Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1044, chương 1041, thương nhân xuất hiện. Cái kia bán bảo vật thương nhân làm sao còn chưa tới? Chu Hạo lo lắng, đạt được lệnh bài về sau, cái kia thần bí thương nhân liền sẽ rất mau ra hiện. Thế nhưng thời gian cụ thể Chu Hạo cũng không hiểu biết. Ông, bỗng nhiên, Chu Hạo lệnh bài trong tay tản ra một cỗ kỳ dị gợn sóng. Lệnh bài kia thương nhân xuất hiện. Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Tiểu Kim biến mất, Chu Hạo thân ảnh trực tiếp hiển hiện ra, tiếp tục chạy trốn lấy. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp kéo tới. Cỗ uy áp này tản ra thao thiên khí thế gợn sóng. Toàn bộ hư không tựa hồ cũng trở nên hắc ám, mặt đất bị này chút hắc ám khí lưu, giống như là bị hủ thực, vậy mà tại nhanh chóng biến mất. Hư không run rẩy, xuất hiện từng đạo vết nứt, tựa như tận thế. Xoạt, một đạo gợn sóng lóe lên, sau đó trong hư không một vị thân mặc màu đen giữ tận áo giáp bốn vó cự thú xuất hiện. Này bốn vó cự thú mọc ra ba cái đầu lâu, nhìn xuống Chu Hạo, hắn toàn thân tràn ngập khí lưu màu đen, khí thế khủng bố áp bách thiên địa, tựa hồ hắn là giữa thiên địa duy nhất chúa tể, hiên nghiệp tổ thần. Chu Hạo nhìn xem người tới, biến sắc, lệnh bài kia đều có phản ứng, vì cái gì lệnh bài thương nhân còn chưa có xuất hiện? Lúc này Chu Hạo triệt để gấp. Này hiên nghiệp tổ thần đã vậy còn quá nhanh liền đi tới nơi này. Hiên nghiệp tổ thần đứng vững trong hư không, nhìn xuống Chu Hạo, ba cái đầu lâu bên trên đều có sát ý ngút trời. Chu Hạo, ta nói qua ngươi sẽ chết. Răng rác, hư không phá toái, tại khi thế của nó hạ run rẩy. Hiên nghiệp tổ thần tức giận gào thét, ngay tại mười mấy phút trước, hắn mặt khác một bộ tổ thần phân thân bị diệt sát. Khí thế thật là khủng bố uy áp. Đó là hắc ám pháp tắc, là hiên nghiệp tổ thần. Một người khác là Chu Hạo tổ thần. Hai người bọn họ làm sao phát sinh chiến đấu? Ta tiếp đến tin tức. Chu Hạo tổ thần đem hiên nghiệp tổ thần mặt khác một bộ tổ thần phân thân cho chém giết. Lá gan, quá lớn a. Lại dám đắc tội tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Ngoặc kép chấm chấm. Nơi xa một chút tổ thần cảm nhận được nơi này khí thế khủng bố gợn sóng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, không dám đến gần, cấp tốc rời xa. Chu Hạo, làm sao bây giờ? Trong không gian giới chỉ, Đồng Dao lo lắng nói. Không cần lo lắng, hiên nghiệp tổ thần không biết Tiểu Kim tồn tại. Mục tiêu của hắn là ta, nếu như ta không chịu nổi công kích, sẽ nhanh chóng ném đi lệnh bài, sau đó thoát đi, kết quả xấu nhất là ta chết. Thế nhưng Tiểu Kim mang theo các ngươi cấp tốc rời đi. Chu Hạo truyền âm nói, mà ta sẽ lại lần nữa phục sinh trở về. Hắn có thể chết, thế nhưng Đồng Dao, Đá Touch tuyệt đối không thể chết. Bọn hắn chết rồi, coi như là sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần đều không thể phục sinh. Trong hư không, khủng bố uy áp lan tràn. Hiên nghiệp tổ thần, ngươi mở miệng một tiếng để cho ta chết. Thật đúng là cùng lúc trước một dạng. Chu Hạo cười lạnh nói, phân thân của ngươi giết cũng liền giết, có gì ghê gớm đâu. Chu Hạo biết mình tại này tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh trong tay tuyệt đối trốn không thoát. Bây giờ muốn chạy mất, cũng chỉ có một cái cơ hội. Chu Hạo trong lòng cũng có chút lo lắng, vừa vặn lệnh bài có phản ứng, hắn vẫn là khó mà làm ra lựa chọn. Muốn chết, hiên nghiệp tổ thần tản ra thao thiên khí thế gợn sóng. Ba cái đầu lâu tất cả đều giống giận. Hiu, một đạo ánh sáng màu đen hướng Chu Hạo kéo tới. Tại luồng hào quang màu đen này dưới, Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cỗ xâm nhiên lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông ra, cảm giác trong lòng nhắc nhở hắn, này đạo công kích hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chỉ cần hoàn toàn kích ở trên người hắn, vậy hắn liền sẽ chết. Tiểu kim gia tăng là Chu Hạo gấp 10 lần công kích. Phòng ngự cũng không có tăng cường. Chu Hạo hiện tại phòng ngự cũng chỉ là tương đương với tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Mặc tổ thần nhị trọng thiên cấp độ áo giáp phòng ngự thôi. Kinh khủng khí lưu màu đen bao vây lấy Chu Hạo thân thể. Tại công kích còn chưa tới thời điểm, Chu Hạo sinh mệnh lực đều đang không ngừng suy giảm lấy. Chu Hạo trên thân bố trí đủ loại cấp 6 trận pháp cũng đang không ngừng phá diệt. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Cái này là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh thực lực sao? Chu Hạo nắm đấm. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Thực lực hoàn toàn là nghiền ép tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Đối phó tổ thần nhất trọng thiên. Hoàn toàn liền là miểu sát. Cho nên, chỉ cần tộc bên trong có một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả, có thể tại rất nhiều đại thế giới thành lập thành trì, mà lại thành chủ đều không cần đi đến tổ thần cảnh giới đều không người nào dám chiêu chọc. Phương này thế lực tại 3000 đại thế giới đều thuộc về thế lực cường đại. Hắn nhiều như vậy, cấp 6 trận pháp đều ngăn cản không nổi. Tùy tiện bị phá hủy, coi như tổng hợp chỗ có át chủ bài. Vẫn đền bù không được tổ thần nhất trọng thiên cùng tổ thần nhị trọng thiên lớn chênh lệch cảnh giới, không còn kịp rồi. Chu Hạo tay phải vừa nắm, trong tay của hắn xuất hiện một viên lệnh bài, ở trong lòng lạnh lẽo xuất hiện trong nháy mắt. Hắn đem này miếng lệnh bài trực tiếp ném ra ngoài. Có lệnh bài này tại, hắn làm sao tránh đều sẽ bị cảm ứng được. Chỉ có ném đi lệnh bài mới có chạy trốn cơ hội. Chu Hạo, hiện tại đem lệnh bài này giao ra đã muộn. Ta muốn giết ngươi, sau đó đem thân thể của ngươi luyện chế làm khôi lỗi, treo ta thành trì trên tường thành ước vạn năm. Hiên nghiệp tổ thần giận dữ hét. Đi, Chu Hạo nhưng căn bản lờ đi hắn. Ném ra lệnh bài về sau, biến ảo áo nghĩa thôi động. Chu Hạo muốn rời khỏi nơi này, có thể là Chu Hạo vậy mà phát hiện thân thể của mình vô phương động đậy. Chuyện gì xảy ra? Chu Hạo biến sắc, biến ảo áo nghĩa mất đi tác dụng. Hắn bị phát hiện tung tích là bởi vì lệnh bài nguyên nhân. Lệnh bài này Chu Hạo dĩ nhiên không nghĩ bỏ qua. Cái này liên quan đến lấy hối đoái sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả. Mặt khác lệnh bài đã có sóng chấn động, thế nhưng hiện tại gặp được nguy cơ sinh tử, Chu Hạo không thể đợi thêm chờ đợi, đành phải đem vứt xuống, sau đó lại thông qua vận mệnh biến ảo áo nghĩa cùng với tiểu kim rời đi nơi này. Bây giờ lại là bị cố định trụ, bất quá trong nháy mắt Chu Hạo trong lòng lại đã bình định xuống tới. Không chỉ có là hắn, liền hiên nghiệp tổ thần thân thể đều bị định trụ. Không cách nào lại động đậy. Ông, một đạo hào quang màu trắng chớp động, tràn ngập khí lưu màu đen lập tức giống như nước thủy triều tán đi. Hư không khôi phục như người bình thường. Hiên nghiệp tổ thần công kích cũng biến mất không thấy gì nữa. Vạn sự hòa vi quý, làm gì tại đây bên trong đánh nhau đâu. Này là không đúng, bỗng nhiên, một đạo thanh âm non nớt vang lên. Sau đó hư không vậy mà trống rỗng xuất hiện một cánh cửa. Một bóng người đi ra. Đây là một vị thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi bé trai. Cõng một cái dương nhỏ. Trên thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Người tốt, số thứ 3 lệnh bài khách hàng. Người có khả năng xưng hô ta là vĩ đại nhất thương nhân. Bé trai nói xong, nhìn xem Chu Hạo mỉm cười nói. Ngươi chính là cái kia hối đoái bảo vật thương nhân. Chu Hạo nhìn xem bé trai, trong mắt có chấn động chi sắc. Trước mắt bé trai trên thân không có bất kỳ cái gì gợn sóng, giống như là một người bình thường. Thế nhưng vậy mà khiến cho tổ thần nhị trọng thiên cường giả hiên nghiệp tổ thần công kích tiện tay phá hủy. Đây là thần vương sao? Chính là kẻ hèn, bé trai ông cụ non nói. Chu Hạo, ngoặc kép, thần bí thương nhân, ngươi chỉ phụ trách giao dịch, vì sao muốn ngăn cản chúng ta chiến đấu? Hiên Nghiệp Tổ Thần âm thanh lạnh lùng nói, hắn hiện tại chỉ muốn đem Chu Hạo lập tức đánh giết. Ngươi đối ta khách hàng ra tay còn lý luận? Bé trai lườm Hiên Nghiệp Tổ Thần liếc mắt, nói, hiện tại là giao dịch thời khắc, có chuyện gì chờ ta giao dịch xong các ngươi sẽ giải quyết. Nhạc Văn Bản điện thoại di động thay, mới nhanh nhất địa chỉ internet, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.